Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 185 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc, nguồn truyện tunghoanh.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Xin chào bạn Simon Trần. Xin chào Hàng Hoài Thụy, chào bạn Dân Công Ngọc Lợi. Xin chào anh Thông Nguyễn, chào bạn Nguyễn Thị Bích Thủy nha. Cô xin phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong, tập 185, chương 1001. Huynh đệ, gặp được người thật tốt. Lục địa lơ lửng khó hiểu mà quỷ dị, cảnh sắc tuyệt đẹp, linh khí kinh người. Toàn bộ bầu trời đại lục bao phủ bởi một tầng sương mù u ám. Đây chính là kết quả do linh khí dày đặc đến một mức độ nhất định. Dòng suối chảy ra từ ngọn núi cách đó không xa, cũng ngọt lành trong suốt, có tác dụng tẩm bổ. Dường như dòng suối đó cũng không phải là nước thường mà là linh dịch. Hai thế lực Tử Tinh và Kiếm Minh có tổng cộng khoảng hơn 100 võ giả lạc nạn tại đây. Sau một hồi đại chiến, cả hai bên đều tự tìm vị trí ngồi xuống hồi phục. Rất nhanh chóng, bọn họ liền ngạc nhiên phát hiện ra, trên đại lục lơ lửng này, tốc độ hồi phục của họ so với bình thường nhanh gấp bội. Bởi vì linh khí nơi này thật sự rất dồi dào, ai nấy cũng phân chấn lạ thường. Cho rằng gặp đại nạn không chết tất có phúc đến cuối đời, bèn ra sức hấp thụ thiên địa linh khí. Chỉ có bầu trời bảy màu quỷ dị là làm cho họ cảm thấy kinh hãi bất an. Khí sắc bảy màu chảy xuôi trên bầu trời, không nhìn thấy được tinh tú nhật nguyệt. Nơi này hoàn toàn khác so với nơi đám võ giả này từng ở trước kia. Cảnh sắc này làm cho họ không biết nên thích ứng ra sao. Một ngày sau, đa số các võ giả đều khôi phục tương đối. Bọn họ cũng mang theo không ít linh đan diệu dược, dùng với linh khí nồng đậm nơi đây. Vết thương nhỏ cơ bản đều khỏi hẳn. Lã Quỳ Trần của Tử Tinh bỗng đi về phía Kiếm Minh, giữ những ánh mắt thù hận cảnh giác của những người bên này. Y nhẹ nhàng đi đến chỗ Nguyệt Hy. Nhận thấy tiếng bước chân, Nguyệt Hy chậm rãi mở mắt, đợi y đến gần mới mở miệng hỏi. Làm gì vậy chứ? Lã Quỳ Trần ra hiệu chỉ về ngọn núi cách đó không xa, nói đầy hàm ý. Người không thấy hiếu kỳ, bị tiền bối kia rốt cuộc có thân phận gì sao? Hiếu kỳ thì sao chứ? Nguyệt Hy vẻ mặt lãnh đạm, không biểu hiện hứng thú cho lắm. Nhưng nàng sao có thể không hiếu kỳ? Cả ngày nay, nàng luôn trầm tư suy nghĩ, muốn biết thân phận của lão giả đó, nhưng mà không nghĩ ra chút đầu mối gì. Nàng tin Lã Quỳ Trần cũng đang suy nghĩ về chuyện này. Giờ y tìm đến nàng chính là minh chứng tốt nhất. Hắc kỳ mà vị tiền bối đó sử dụng hẳn không phải là vật vô danh. Chỉ là ta nghĩ tới nghĩ lui từ ngàn năm nay, cũng không thấy cường nhân nào sử dụng bí bảo gì tương tự. Người có cao kiến gì hay không? Ta không. Ta cũng không nhận ra đại kỳ của vị đại sư đó rốt cuộc là gì. Nguyệt Hy lắc đầu. Quả nhiên. Vậy chúng ta liên thủ điều tra một phen được chứ? Liên thủ với ngươi sao? Nguyệt Hy biểu môi khinh thường. Vậy khác gì bảo hổ lột da ta? Không thể nói như vậy được. Lã Quỳ Trần thản nhiên không có để ý. Hiện giờ người của Kiếm Minh ngươi và Tử Tinh ta đều lạc nạn tại đây. Nơi này lại có một vị tiền bối công lực tuyệt đỉnh. Theo đạo lý mà nói, chúng ta có thể đi thăm hỏi một phen. Ngươi nghĩ, lão sẽ chịu gặp chúng ta ư? Cũng không rõ, nhưng hành sự tại nhân mà. Tối thiểu, ta cũng muốn tìm hiểu tính cách của lão. Việc này đối với người của Kiếm Minh không có gì là bất lợi. Lã Quy Trần khuyên, Nguyệt Hy cau mày trầm ngâm. Nàng biết Lã Quy Trần nói không sai, nhưng mà trong tiềm thức nàng vẫn căm ghét chuyện liên thủ với nhân vật này. Thế cục trước mắt bắt buộc nàng không thể cự tuyệt đề nghị của Lã Quy Trần. Một hồi lâu sau, nàng mới nhẹ nhàng gật đầu. Được rồi, ta cùng ngươi đến thăm hỏi vị tiền bối đó. Yên tâm. Lần này đây ta sẽ không giở trò gì đâu. Ngươi cũng nhìn thấy sức mạnh của vị tiền bối đó rồi. Ta sẽ không hành động bừa bãi. Lã Quỳ Trần không ngừng cười khổ. cao thủ bậc đó, Lã Quy Trần biết dù 10 người như mình chung sức cũng không phải là đối thủ. Nguyệt Hy dặn dò vài câu cho người của Kiếm Minh rồi đứng dậy, cùng Lã Quy Trần hướng về ngọn núi chỗ lão già ở. Đợi sau khi hai người đi xa, Hòa Tảo và Hòa Miêu liếc nhìn nhau, lặng lặng đi về phía Dương Khai. Chuyện xảy ra hôm qua khiến họ cảm thấy rất có lỗi, cho nên vẫn muốn xin lỗi, an ủi hắn, chờ vài ngày đợi Nguyệt Hy khôi phục thì sẽ giúp hắn giải trừ cấm chế trong người. Nhưng Hòa Tảo sớm nhạy bén phát hiện thấy sư phụ mình hình như không có tin Dương Khai, nên cũng không dám dây dưa nhiều với hắn trước mặt sư phụ, tránh cho hiểu nhầm của sư phụ với Dương Khai càng thêm sâu. Tới hiện giờ, nàng mới tìm được cơ hội thích hợp. Họ vừa nhích người đi, tên vệ vũ bỗng chắn ngay trước mặt rồi mỉm cười hỏi. Hai vị sư muội đi đâu chứ? Hòa Tảo nhíu mày, thì đi ra ngoài một chút. Vệ vũ cười cười rồi xung phong. Sư huynh đi cùng hai người. Không cần đâu. Hòa Tảo tỏ ra khó chịu rồi quyết đoán cự tuyệt. Vệ vũ lắc đầu. Sư muội à, sư phụ mới nói không cho chúng ta tùy tiện hành động, bởi vì không ai biết nơi này rốt cuộc ẩn giấu nguy hiểm gì. Hai vị sư muội như hai viên ngọc quý trên tay của sư phụ, nếu xảy ra chuyện gì thì ai gánh được trách nhiệm chứ? Để sư huynh đi theo hộ vệ, nếu xảy ra chuyện gì thì sư huynh cũng có thể thay hai sư muội gánh à. Y tỏ vẻ cam nguyện nghĩ cho hai người, nghiêm nghị ngẩng đầu ưỡn ngực ra vẻ đáng tin cậy. Hôm qua vị tiền bối kia nói nơi này không có bất kỳ nguy hiểm gì rồi. Hòa Miêu chớp chớp mắt. Ai mà biết vị tiền bối đó nói thật hay nói chơi. Công lực cao, nơi này đối với lão không có gì nguy hiểm, nhưng mà chúng ta thì khác. Cũng vì không biết những nơi này có gì nên sư phụ mới cùng Lã Quy Trần đi tìm hiểu tin tức đó. Sư huynh à, huynh nói thật cho ta biết, có phải sư phụ hoài nghi lai lịch và thân phận của Dương Khai không? Hòa Tảo đưa mắt nhìn về Vũ. Sư muội sao lại nói như vậy chứ? Về Vũ ngạc nhiên. Chính là cảm giác này. Sư phụ cho ta cảm giác không muốn bọn ta tiếp xúc thân mật cùng với Dương Khai. Hơn nữa, hôm qua khi bọn ta đưa Dương Khai tới, hình như sư phụ đã làm điều gì với hắn rồi. Hòa Tảo nói thẳng, vừa nói vừa hồi tưởng đến vẻ mặt giật mình và giận dữ của Dương Khai. Nếu không vì sư phụ âm thầm triển khai cái gì, thì hắn hẳn sẽ không tức giận như vậy. Vệ Vũ cười hề hề đáp. Sư muội suy nghĩ nhiều rồi. Sư phụ là nhân vật bậc nào chứ? Sao lại để bụng một nhân vật nhỏ xíu như hắn chứ? Hơn nữa, tất cả những gì sư phụ làm là vì muốn tốt cho những đệ tử như chúng ta thôi. Thôi thôi, không có nhiều lời. Hai vị sư phụ nếu đi, thì để sư huynh đi cùng. Ta cũng muốn đi xem xét xung quanh. Không cần đâu. Bọn ta không muốn đi nữa. Hòa Tảo lắc đầu dẫn Hòa Miêu về vị trí cũ khoanh chân ngồi. Vệ Vũ nheo nhéo mũi chán nản, cũng chỉ có thể ngồi xuống khôi phục để giết thời gian. Động tĩnh bên này không giấu được Dương Khai. Tuy nói nơi này tạm thời an toàn, nhưng hắn hiện giờ lẻ loi một mình, cẩn thận một chút vẫn hơn. Nhất là Bích Nhã bên Tử Tinh vẫn theo dõi hắn. Nếu không có lão già thần bí kia uy hiếp, thì e rằng ả ta đã sớm hạ thủ với hắn rồi. Cho nên hắn luôn luôn để ý hướng đi của võ giả hai bên. Hắn thấy Nguyệt Hy và Lã Quy Trần cùng nhau rời đi. Hắn cũng nhìn thấy Hòa Tảo và Hòa Miêu muốn đến chỗ mình, nhưng mà bị tên kia ngăn. Dù không rõ lắm chi tiết, nhưng hắn cũng mơ hồ đoán được một chút chuyện. Cách đó không xa, bỗng truyền đến một hồi tiếng vang quỷ dị. Dương Khai quay đầu nhìn, lập tức ngây ra. Vẻ mặt trở nên cổ quái rồi đi về bên kia. Một lát sau, hắn tấn một lùm cây khẽ quát. Thần đồ! Thần đồ thò đầu ra từ một bên lùm cây, lén lút ngoắt tay gọi Dương Khai, sau đó nhanh chóng rụt đầu. Dương Khai không kìm nổi bật cười, bước tới trước mặt y rồi cau mày nói. Người định làm gì vậy chứ? Thì trốn những người kia. Thần đồ thấp giọng đáp, nhếch miệng cười. Huynh đệ à, gặp được người thật là tốt. Ta nghĩ hai chúng ta lần này chết chắc rồi. Không ngờ vẫn còn sống, đúng là phúc lớn mạng lớn nha. Nói một hồi, y há miệng thở dốc một hơi, sắc mặt tái nhợt. Lúc này Dương Khai mới để ý, y bị thương nặng hơn mình trong tai nạn hôm qua. Bụng của y có vết máu đỏ sẫm, quần áo rách rưới. Rõ ràng bị cái gì xuyên qua người, sau đó được rút ra, khắp mặt đầy vết máu thịt loang lổ, làm y thoạt nhìn trông vô cùng khủng khiếp. Người trông hơi thê thảm đó. Dương Khai ngồi xuống, thần đồ sắc mặt đau khổ rồi kêu ầm lên. Mẹ kiếp, vốn không cảm giác được gì. Bị ngươi nói như vậy, đương nhiên ta thấy mình đúng là thê thảm. Sao ngươi không bị tổn hại gì hết chứ? Là may mắn thôi, nhưng mà sao ngươi lại thành như thế này? Dương Khai nhún nhún vai. Ta làm sao mà biết được? Lúc chiến hạm bị hủy hoại, ta hôn mê ngay lập tức. Đợi đến khi tỉnh thì thấy mình tới nơi đây. May mà mảnh vỡ chiến hạm đó không có đâm thủng chỗ hiểm của ta đó. Bằng không, huynh đệ ngươi chỉ có thể nhặt xác cho ta mà thôi. Thần đồ líu lo rồi nhe mắt trợn mắt, đầu tới toát mồ hôi lạnh. Ngươi không dùng đan dược sao? Dương Khai ngạc nhiên hỏi, nhìn thần đồ hình như vẫn chưa có khôi phục. Đồ của ta sớm bị đám xúc sinh tử tinh cướp đi rồi. Còn đan dược đâu chứ? Đến bí bảo cũng bị mất. Nếu ta có bí bảo, không tới mức biến thành như vậy đâu. Thần đồ cáu tiếc. Huynh đệ, ngươi còn đan dược chứ? Dương Khai gật đầu, giả vờ lấy đồ từ nhẫn không gian, nhưng thực chất là lấy một viên thánh đan chữa thương ra từ ma thần bí điển. Ồ, thánh đan có đan văn? Hai mắt của thần đồ tỏa sáng, y khẽ hô, nhận lấy thánh đan. Dường như viên đan dược như vậy đối với y là thứ quá tốt. Y không chút do dự, nuốt thánh đan rồi thở gấp. Hãy cho ta chút thời gian là có thể khôi phục được rồi. Ngươi ngồi xuống đi, ta sẽ giúp ngươi. Dương Khai chủ động đề nghị. Hiện giờ hắn và thần đồ xem như đứng cùng một chiến tuyến, giúp y một chút cũng không sao. Có cần phải cách xa một chút không? Thần đồ có chút lo lắng nhìn xa xa. Nếu chẳng may bị người của Tử Tinh hoặc là Kiếm Minh phát hiện ra... Yên tâm đi. Hiện tại bọn chúng không dám làm bậy đâu. Là sao chứ? Thần đồ hồ nghi khó hiểu. Hình như y không biết gì về sự xuất hiện của lão già hôm qua. Phỏng chừng khi lão già đó xuất hiện thì thần đồ còn đang hôn mê. Dương Khai bèn đơn giản thuật lại chuyện về lão già. Thần đồ nghe xong sắc mặt không ngừng biến ảo rồi khẽ quát. Ồ, nói như vậy, lão già đó tối thiểu cũng có tu vi phản hư cảnh rồi. Không đúng, không đúng, có thể là cao hơn. Y thì thào một mình, sắc mặt trở nên phấn khích. Chương 1002, Tinh môn lệnh. Phản hư cảnh. Dương Khai kinh ngạc. Trên thánh vương chính là phản hư cảnh, trên phản hư cảnh là hư vương cảnh. Ta từng nói với ngươi, bất kỳ một ngôi sao tu luyện nào đều có một vị tinh chủ trấn thủ. Mỗi vị tinh chủ đều là cường nhân hư vương cảnh. Trình độ cao nhất của võ giả ở đại lục ngươi là gì chứ? Là nhập thánh tầng 3. Đúng là một đại lục thấp kém. Cũng không biết rơi rớt ở góc nào trong tinh vực đây. Thần đồ biểu môi khinh thường. Có điều trong tinh vực, quả thật có rất là nhiều đại lục như vậy. Bọn họ đến năng lực khám phá tinh vực cũng là không có. Đời đời kiếp kiếp chỉ có thể ở lì trên đại lục của mình thôi, không thấy được sự đặc sắc của tinh vực. Lời này khiến Dương Khai có cảm giác cộng hưởng, nghĩ tới những vài giải ở thông huyền đại lục chính là kiểu như vậy. Nếu đúng như người nói, vậy thì còn trốn làm gì? Giờ bọn chúng không có dám làm gì ta. Thần đồ sau khi nắm được tình hình lập tức thoải mái hơn, nghênh ngang khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu hóa giải dược hiệu của viên thánh đan. Vừa chữa thương, y vừa nói chuyện phím với Dương Khai, tham thính tình hình ngày qua. Y có vẻ rất để ý đến lão già đó, không ngừng hỏi về lão. Lão tiền bối đó, nhặt mảnh chiến hạm mà làm gì chứ? Thần đồ cau mày trầm tư, không nghĩ ra được lý do. Việc này thì ngươi phải hỏi lão đi. Ê Dương Khai, ngươi nói xem, nếu chúng ta được lão tiền bối che chở, vậy chẳng phải là không cần e ngại đám Tử Tinh và Kiếm Minh sao? Cao nhân như vậy, người có thứ gì hấp dẫn được lão ta không? Thì hành sự tài nhân mà. Thần đồ cười thần bí. Người đợi nha, đợi ta khôi phục rồi xem cách nào giúp người phá cấm chế hay không. Người như thế này đúng là bất tiện đó. Dương Khai khẽ gật đầu, tuy hắn không có hy vọng gì nhưng đây cũng là ý tốt của thần đồ. Hai người sau đó liền trầm mặc. Thần đồ chuyên tâm khôi phục, Dương Khai chỉ có thể ngồi một bên giúp y canh gác. Ước chừng khoảng 2 canh giờ sau, Lã Quỳ Trần và Nguyệt Hy quay về, trên mặt hai người đều đầy một vẻ chán nản. Hình như sự tình tiến triển không có thuận lợi, ai nấy tự về chỗ tập trung của bên mình. Sư phụ, tiền bối đó nói ra sao? Vệ Vũ đi ra trước cung kính hỏi. Nguyệt Hy chua xót lắc đầu. Ngay cả gặp cũng không có gặp được lão ta. Ta và Lã Quỳ Trần đứng cách ngọn núi khoảng chừng 50 dặm, dùng thần niệm đưa tin thỉnh cầu bái kiến. Nhưng mà lão không có phản ứng, cũng không biết lão có ở đó hay là không. Nguyệt Hy thở dài. Giao tiếp với cao nhân thần bí như vậy thật sự là một chuyện rất mất sức. Không biết thân phận lai lịch của lão, càng không biết tu vi cao thấp ra sao. Dù là Nguyệt Hy hay Lã Quỳ Trần muôn bái kiến đều phải rất là cẩn thận. Nhưng kết quả lại làm cho người ta thất vọng. Điều duy nhất đáng mừng chính là lão già đó nhìn thì hung tàn thô bạo, sức mạnh cũng tà ác đến cực điểm. Nhưng mà không có tùy ý giết chóc, bằng không trên một đại lục như thế này, bọn họ đến nơi ẩn nấp cũng không có. Bọn ta chuẩn bị ngày mai lại đi gặp lão, hôm nay cứ như vậy thôi. Nguyệt Hy lắc đầu, đang định đi nghỉ ngơi, thì Hòa Tảo bỗng nhiên hốt hoảng gọi. Sư phụ à? Sao chứ? Nguyệt Hy quay đầu nhìn nàng. Hòa Tảo nhìn về nơi xa trên bầu trời, lộ ra hoảng hốt. Sư phụ à, vị tiền bối đó hình như đang tới. Nguyệt Hy rùng mình, vội vàng nhìn theo hướng nàng chỉ. Quả nhiên phát hiện lão giả thần bí đang bay về phía bên này. Thần sắc lập tức trở nên căng thẳng, vừa dặn dò với đám người kiếm mình vài câu, vừa nghiêm trang nghênh đón. Lã Quỳ Trần hiển nhiên cũng phát hiện ra, thân hình nhoáng một cái đã đi đến bên cạnh sóng vai cùng với Nguyệt Hy. Hai người vô hình chung đã tạo thành mối quan hệ đồng minh không tin cậy gì cho cam. Dù sao thì lúc đối mặt với lão giả đó, bọn họ phải chịu áp lực quá là lớn. Trong chớp mắt, lão giả đã hạ xuống trước mặt của Nguyệt Hy và Lã Quỳ Trần. Tiền bối. Lã Quỳ Trần lập tức chắp tay, mỉm cười. Mới vừa rồi hai bọn ta đến bái kiến, nhưng hình như tiền bối không có bên trong. Lão phù ở đâu? Cần phải nói với các người sao? Lão già liếc nhìn Lã Quỳ Trần. À, dạ không dám. Lã Quỳ Trần mặt biến sắc câm như hến. Chuyện này ta tìm các người là cần ít đồ. Đại lục này tuy linh khí đầy đủ, vật tư phong phú, nhưng chỉ có một điều ảo não là không có khoáng sản quý hiếm gì. Lão già lầu bầu. Lã Quỳ Trần hai mắt tỏa sáng, vội vàng nói. Dạ không biết tiền bối cần khoáng vật gì. Nếu thì người cứ nói, có thể bọn ta sẽ có à. Nguyệt Hy cũng tha thiết nhìn lão phụ họa. Tiền bối không cần khách khí với bọn ta. Ta đương nhiên là sẽ không khách khí với các người. Lão già hừ hừ thuận miệng nói. Không linh tinh, các người có không? Vốn lòng đầy chờ mong, muốn nhân cơ hội này tạo quan hệ với lão giả. Lã Quỳ Trần và Nguyệt Hy nghe nói tới không linh tinh, thì không khỏi nhăn nhó. Lã Quỳ Trần lúng túng đáp. Tiền bối à, nếu người muốn khoáng vật khác, bọn ta còn có thể có, nhưng mà không linh tinh. Thứ này thật sự rất hiếm, trên người bọn ta cũng không có. Tiền bối nếu cần, không ngại cùng ta về Tử Tinh một chuyến, nơi đó có không linh tinh. Chư tinh kiếm mình của ta cũng có. Nguyệt Hy cũng vội vàng lên tiếng. Các người muốn lôi kéo ta sao? Lão già nheo mắt nhìn họ, nở ra nụ cười cổ quái. Tiền bối, người nghĩ quá rồi. Vạn bối chỉ muốn mời tiền bối tới đại lục chủ của Tử Tinh làm khách vài ngày nếu như tiện mà thôi. Lã Quỳ Trần vội vàng giải thích. Đi làm khách, thật ra không có gì to tát. Lão phu cũng muốn ra ngoài một chuyến. Lão già tỏ ra rất là dễ nói chuyện, vẻ mặt còn như mong chờ. Tuy nhiên, liền sau đó sắc mặt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Nếu lão phu có thể rời khỏi nơi quỷ quái này, thì còn tìm các ngươi đòi không linh tinh làm gì? Đúng là ngu. Lã Quỳ Trần và Nguyệt Hy ngớ người ra, không biết vì sao lão đột nhiên nổi giận, ngượng ngùng không dám tùy tiện trả lời. Không linh tinh là cái gì chứ? Cách đó không xa, Dương Khai nghe thấy lão già liền hỏi thần đồ. Là một loại tinh khoáng vô cùng quý báu, số lượng ở tinh vực là cực nhỏ, là vô cùng đắt giá đó nha. Thần đồ giải thích. Nhẫn không gian trên tay ngươi chính là dùng không linh tinh để luyện chế ra đó. Nhẫn không gian được luyện chế từ không linh tinh. Dương Khai ngạc nhiên, giờ hắn mới hiểu vì sao hắn cứ cảm giác nguyên liệu của chiếc nhẫn này khác hẳn với ma thần bí điển, hóa ra là vật liệu khác nhau. Kỳ, lão tiền bối này đòi không linh tinh làm gì chứ? Thần đồ cau mày. Hơn nữa, nghe ý tứ trong lời của lão, hình như bị mắc kẹt tại đây rất là nhiều năm rồi. Bên kia, lão già la mắng Nguyệt Hy và Lã Quỳ Trần một trận còn chưa có chịu bỏ qua. Hai người họ chỉ có thể đứng im chịu trận, trong lòng uất nghẹn đến cực điểm. Thôi đi, không có không linh tinh, giao hết nhẫn không gian của các người cho ta. Lão già tùy ý ra lệnh. Lời vừa ra, kể cả Võ Giả Tự Tin và Kiếm Minh đều đại biến sắc mặt. Yên tâm, những thứ rác rưởi trong nhẫn không gian các người ta không có cần đâu. Ta chỉ cần nhẫn không gian thôi. Lão già bổ sung thêm một câu. Lã Quỳ Trần và Nguyệt Hy liếc nhau không biết phải làm sao cho đúng. Giao ngay cho ta, bằng không tất cả phải chết cho ta. Lão già bực mình quát. Dù lão phù không muốn giết các người, nhưng ta không thích có kẻ làm trái ý ta. Thấy thái độ của lão không tốt, Lã Quỳ Trần cười khổ, ngoắt đám Võ Giả Tự Tin, bảo bọn họ giao nhẫn không gian của mình ra. Nguyệt Hy thấy Lã Quỳ Trần thỏa hiệp, đành tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Từng chiếc nhẫn không gian được Lã Quỳ Trần và Nguyệt Hy thu thập, giao cho lão già. Chẳng mấy chốc sau, lão già góp nhặt được trên 100 chiếc nhẫn không gian. Chợt lão vung tay, những thứ cất trong đó toàn bộ đều văng ra. Trước mặt lão liền xuất hiện một ngọn núi nhỏ. Bên trong ngọn núi có vô số thánh tinh, có hàng đống những bình linh đan diệu dược, còn có vài linh thảo linh dược quý giá, khoáng thạch quý hiếm, võ điển bí tịch. Bao là vô vàng của nải rực rỡ muôn màu, làm loa hết mắt. Số lượng của cải như vậy làm ánh mắt mọi người đều trở nên nóng rực. Lão già chỉ quét mắt qua mấy thứ một lượt, không chút động tâm, thản nhiên ra lệnh. Những đồ vật này của các người tự lấy về đi, thành thật một chút, đều dám cướp đoạt những thứ không thuộc về mình. Lão phu sẽ làm cho người đó biết thân biết phận à. Xin nghe tiền bối chỉ bảo. Lã Quỳ Trần vội vàng tuân lệnh. Còn nhẫn không gian hay không? Lão già nhìn trái nhìn phải một lúc, ánh mắt nghiêm nghị, nhìn thẳng tay của Nguyệt Hy. Phu nhân này, muốn chết hay sao? Nguyệt Hy che lấy nhẫn không gian trên tay, thần sắc u ám. Tiền bối à, có thể cho ta giữ một chiếc được không? Dùng để đựng đồ vật. Ở đây, các người không cần dùng nhẫn không gian vào việc gì đâu. Lão già nói xong, chộp thẳng tay Nguyệt Hy. Nguyệt Hy công lực chừng Thánh Vương dưới tay của lão già này. Đến ngay ý niệm phản ứng cũng không có, chiếc nhẫn trên tay bị cướp đi. Thần sắc của nàng trông vô cùng chua xót. Lão già vung tay, đánh văng đồ vật trong đó ra ngoài, lập tức bị một tấm lệnh bài trong đó thu hút. Lão đưa tay ra hút lấy, chộp lấy lệnh bài, xem một hồi thì vẻ mặt không khỏi khẽ động. Tinh môn lệnh, ai chẳng trách ngươi không muốn giao nhẫn không gian ra. Hóa ra là ngươi có được tinh môn lệnh. Tinh môn lệnh? Lã Quỳ Trần không kìm được khẽ quát, ánh mắt vui mừng trên nỗi đau của người khác đột nhiên trở nên cực nóng. Nhìn lệnh bài trên tay của lão giả một cách tham lam, trên mặt khẽ động. Phần đông và giả ánh mắt cũng thay đổi, tất cả đều tập trung vào tấm tinh môn lệnh. Tiền bối, tấm lệnh bài này... Nguyệt Hy mấp máy đôi môi khô khốc, giọng điệu hạ thấp, thần sắc năn nỉ. Lão già không nói một lời, nhét tinh môn lệnh vào trong ngực áo, dường như tấm lệnh bài này đối với lão cũng khá là xa xỉ. Giọng của Nguyệt Hy đột nhiên dừng, nàng biết rằng lệnh bài tới tay đối phương rồi, chỉ e có thế nào cũng không trở lại được, cảm giác vô cùng mất mát, giống như mất đi thứ gì quý giá. Chương 1003, không biết điều. Trên đại lục lơ lửng, lão già tiêu sái rời đi, để lại đám người đứng nguyên tại chỗ không biết nên làm gì. Nhất là người của Kiếm Minh, ai cũng giống như rắn mất đầu, vẻ mặt vô cùng bi phẫn. Khuôn mặt xinh đẹp của Nguyệt Hy méo mó, ánh mắt dừng ở hướng lão giả rời đi, giận mà không dám nói gì. Lã Quỳ Trần liếc nàng cười ha ha. Chuyện này thì tốt rồi, đôi bên giành đi giật lại. Rốt cuộc để cho người khác giật mất, đúng là công tòi. Người còn dám nói sao? Nguyệt Hy quay ngoắt qua, căm tức nhìn Lã Quỳ Trần, nghiến chặt răng. Nếu như không phải do lũ tử tinh các ngươi đuổi theo hai đồ nhi của ta, thì chúng đã sớm mang tinh môn lệnh trở về Kiếm Tinh. Đâu có chuyện lạc vào vực sâu hỗn loạn, bọn ta cũng sẽ không lạc vào nơi quỷ quái này. Nhìn sắc mặt của người khác mà hành sự, những chuyện này đều do các ngươi mà ra. Lã Quỳ Trần sắc mặt chợt lạnh lùng. Nói vậy thì sai rồi. chỗ mà hai đồ nhi các ngươi tìm được tinh môn lệnh chính là một đại lục thuộc Tử Tinh ta. Suy xét nghiêm túc, đây chính là vật của Tử Tinh ta. Ta còn chưa tìm chúng để tính sổ tội ăn cắp, thì ngươi lại đổ ngược lỗi cho ta ư? Lã Quy Trần, ngươi nhớ cho kỹ, nếu một ngày nào ta có thể thoát khỏi nơi này, nhất định sẽ cho ngươi vạn kiếp bất phục. Nguyệt Hy oán hận quát, đổ lỗi bị mất tinh môn lệnh. Xin lỗi các bạn nha. Nguyệt Hy oán hận quát, đổ lỗi bị mất tinh môn lệnh lên đầu của Tử Tinh. Đợi ngươi thoát được nơi này rồi hãy nói với ta. Lã Quy Trần cười một tiếng, cũng không thèm để ý lời uy hiếp của nàng, mà ngoắc đám người Tử Tinh nói. Lại đây, kiểm kê đồ trong này xem có bao nhiêu là của chúng ta. Đừng có để cho người ta trộm đi mất. Mười mấy võ giả Tử Tinh lập tức ồ về đống đồ vật tư đang chất đóng như núi. Nguyệt Hy khẽ run rẩy, lệnh cho đám người Kiếm Minh cũng bắt đầu kiểm kê. Hơn 100 người cùng đổ lại một chỗ, bắt đầu tự tìm kiếm những thứ thuộc về mình. Tinh môn lệnh là tinh môn lệnh, trời ơi, là tinh môn lệnh đó. Thần đồ không ngừng la hét, thần sắc có vẻ điên cuồng, hình như có chút kích động không thể tự kiềm chế. Từ lúc lão già đó lấy tinh môn lệnh đi, thần đồ bắt đầu hưng phấn, cho tới bây giờ vẫn chưa bình tĩnh. Dương Khai im lặng ngồi bên cạnh y, chờ y không còn lại nhãi thì mới bắt đầu hỏi. Tinh môn lệnh là gì chứ? Có vẻ như ai cũng mong muốn có nó. Đương nhiên là muốn rồi. Thần đồ trầm giọng nói. Đó chính là tinh môn lệnh xuất, tinh vực thần phục. Đây chính là một đại sát khí. Nếu ta có được vật này... Y thì thào một mình, hai tròng mắt tinh quang lóe, giống như con sói đói kiếm ăn trong tuyết, mặc sức tưởng tượng ra những viễn cảnh tốt đẹp sau khi mình có được tinh môn lệnh. Ta hiểu rồi. Chẳng trách bọn Tử Tinh bất chấp tất cả xông vào vực sâu hỗn loạn cũng phải đuổi theo bọn Kiếm Minh. Hóa ra là vì tinh môn lệnh. Cũng phải thôi. Tinh môn lệnh đúng là đủ sức hấp dẫn để chúng mạo hiểm mà. Thần đồ đăm chiêu. Đáng tiếc, không ngờ rốt cuộc bị lão quái kia đoạt mất. Thứ này rơi vào tay của lão ta, e rằng không lấy lại được rồi. Y nắm cổ tay, thở dài, như thể tinh môn lệnh thuộc về y vậy. Dương Khai đang muốn tìm hiểu một chút về tinh môn lệnh, thì phát hiện mỹ phụ Nguyệt Hy đang đi về hướng bên này, không khỏi nhướng mày âm thầm cảnh giác. Dương Khai không quá an tâm đối với mỹ phụ này. Hình như những gì gặp vừa rồi làm nàng hết sức phẫn nộ. Sắc mặt của Nguyệt Hy lúc này cũng rất khó coi. Nàng đi thẳng tới trước mặt Dương Khai, mấp máy đôi môi muốn nói lại thôi. Có chuyện gì sao? Dương Khai nhíu mày. Có thể trả nhẫn không gian của ngươi lại cho ta không? Ngươi cũng thấy chuyện vừa rồi. Lão tiền bối đó đã lấy đi tất cả nhẫn không gian của bọn ta. Hiện tại bọn ta không có bí bảo để cất giữ đồ vật, rất là bất tiện. Nguyệt Hy có chút lúng túng. Thái độ hôm qua của nàng đối với Dương Khai không được tốt cho lắm. Hơn nữa bây giờ lại muốn đòi đồ vật đã cho đi. Vẻ mặt có chút không được tự nhiên. Nếu không vì bất đắc dĩ, nàng cũng không đời nào làm như vậy. Sau khi nói xong, nàng lẳng lặng chăm chú nhìn Dương Khai, đợi hắn trả lời. Ta nhớ không nhầm, thì chiếc nhẫn hôm qua ngươi cho ta đã tính là đồ của ta rồi. Dương Khai thần sắc quái dị. Ừ, đúng như vậy. Nguyệt Hy gật đầu. Nhưng hiện nay bọn ta cần chiếc nhẫn này, cho nên ta muốn lấy lại nó. Yên tâm, chỉ cần rời khỏi nơi này, ta sẽ trả cho ngươi nhiều hơn, nhất định sẽ khiến cho ngươi hài lòng, được chứ? Ta không thể từ chối, đúng không? Ngươi có thể từ chối. Nguyệt Hy lạnh lùng. Hơn nữa chỉ tính là ở nơi này, ngươi từ chối ta, ta cũng không làm gì ngươi. Như vậy có nghĩa là sau khi rời đi, ngươi sẽ làm gì ta? Dương Khai thưởng thức hàm ý trong lời nói của Nguyệt Hy. Nguyệt Hy không thừa nhận, cũng không phủ nhận, mà chỉ nói. Hiện ta có thể giúp ngươi giải trừ cấm chế, cho ngươi khôi phục sức mạnh tự thân. Như vậy ngươi hành động cũng thuận lợi hơn một chút. Không cần. Dương Khai lắc đầu. Trải qua chuyện ngày hôm đó, hắn sẽ không thể nào để cho Nguyệt Hy thi triển sức mạnh với mình. Đoạn thần niệm khẽ động, rút hết 1.000 viên tinh thạch trong chiếc nhẫn ra, tháo nhẫn trên tay ném về Nguyệt Hy. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, lúc trước ta đưa những thứ đó cho Hòa Tảo và Hòa Miêu, thật sự không phải vì thù lao của các ngươi. Có điều 1.000 viên tinh thạch này ta sẽ giữ lại. Hai chúng ta không ai nợ ai. Nguyệt Hy nhận lấy nhẫn, vẻ mặt trở nên quái dị. Nàng có chút băn khoăn, khẽ hé đôi môi đỏ mọng. Không có ta giúp ngươi, không ai ở đây có thể giải trừ được cấm chế của Lã Quy Trần. Không phiền ngươi lo. Dương Khai đáp, vẻ mặt của Nguyệt Hy thay đổi, khẽ hừ lạnh một tiếng. Đúng là không biết tốt xấu. Nàng không ngờ ý tốt của mình bị Dương Khai cự tuyệt. Trong suy nghĩ của nàng, tên thanh niên này hẳn là phải mang ơn mới đúng. Dù sao đây cũng là một đại lục vô danh, chẳng ai muốn sức mạnh của mình lại không vận dụng được. Điều này khiến nàng thẹn quá hóa giận, cảm giác như bị dội một gáo nước lạnh. Nếu là trước kia, với thân phận và địa vị của nàng, làm gì có thể trực tiếp nói chuyện với một nhân vật nhỏ xíu như Dương Khai. Nhưng giờ gặp nàng tại đây, nàng không thể không hạ thấp địa vị. Không muốn phí lời với Dương Khai, nàng cầm nhẫn rời đi. Huynh đệ à, người có thù oán với nữ nhân đó sao? Đợi sau khi Nguyệt Hy đi rồi, thần đồ mới lén lút hỏi một câu. Sao người lại dây vào nàng ta chứ? Ta không gây gì với nàng ta, chỉ là nàng ta quá đa nghi thôi. Dương Khai lắc đầu, cũng không thèm để ý. Có điều nàng ta nói không sai. Ở đây, nếu không có sự trợ giúp của nàng ta, người không thể nào cởi đi cấm chế của Lã Quy Trần. Cho dù ta có khôi phục, cũng không giúp gì được cho người. Thần đồ bất đắc dĩ nói. Ta tự nghĩ cách. Thôi đi, không nói chuyện này, đau đầu chết đi được. 1000 viên tinh thạch này xử lý ra sao? Cứ để đây như vậy không tốt đâu. Ừ, ta có thứ này. Dương Khai nói xong, trên tay bỗng xuất hiện vài cái túi nhỏ nhỏ tinh xảo. Hắn tiện tay ném cho thần đồ 2 cái, sau đó tự mình cầm lấy 1 cái cất thánh tinh vào trong. Từng viên thánh tinh trong suốt chừng nắm tay được bỏ vào trong túi, như bị nuốt chửng mất dạng. Thần đồ nhìn thấy trợn mắt há miệng không kìm được hỏi. Là cái gì đây? Nó cũng có chức năng cất giữ đồ vật sao? Là túi càn khôn, là thứ ở đại lục bọn ta dùng để cất giữ bí bảo. Dương Khai giải thích, những túi càn khôn này đều là chiến lợi phẩm trước kia hắn đoạt được hoặc trải qua nguy hiểm đoạt được. Hắn để trong ma thần bí điển chưa có dùng tới, lần này hóa ra lại có chỗ trọng dụng. Chủ ý của lão giả thần bí tập trung vào không linh tinh. Dương Khai cũng không muốn bại lộ ma thần bí điển. Nếu như không cẩn thận, ma thần bí điển có thể bị lão cướp đi. Trước mắt chỉ có thể dùng túi càn khôn để che giấu tai mắt thôi. Thần đồ xích xoa vừa học động tác của Dương Khai nhét thánh tinh vào túi càn khôn, vừa cười nói. Không tồi, không tồi. Đại lục thấp kém của các người không ngờ cũng khai phá được loại bí bảo này. Xem ra không phải là không có điểm mạnh, chỉ là không gian hơi nhỏ mà thôi. Y có vẻ rất hứng thú với túi càn khôn. Sau khi nhét 2 túi càn khôn đầy ắp vào ngực áo thì ngân ngang nói. Những tinh thạch này thuộc về ta nha, sau này sẽ trả lại cho người. Được rồi. Dương Khai thoải mái gật đầu. Đám vả giả Tử Tinh và Kiếm Minh còn đang kiểm kê núi vật tư. Thần đồ lấy thánh tinh từ trong túi càn khôn ra bắt đầu khôi phục. Dương Khai khoanh chân ngồi cạnh y, thử điều động sức mạnh trong người. Nhưng mà kinh mạch toàn thân bị trói buộc, tắc nghẽn không thông. Sức mạnh không thể nào lưu chuyển, làm hắn cảm thấy rất bất lực. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đắm chìm tâm thần, đưa linh thể thần hồn trốn vào trong thức hải. Hắn chuẩn bị hấp thu hết chỗ năng lượng tinh thể thần hồn này rồi tính tiếp. 70 đám năng lượng tinh thể thần hồn lớn nhỏ lơ lửng bên trong thức hải. Những thứ này đều là thần hồn của vợ giả chết quanh Dương Khai trong vụ tai nạn đó. Cơ bản đều là nhập thánh, còn có 1 năng lượng thần hồn của cường nhân Thánh Vương Cảnh. Dương Khai xem chừng một hồi, gom chúng một cách đầy mong đợi, sau đó bắt đầu điều động diệt thế ma nhãn. Kim quang cho mắt chiếu rọi. Đó là kim quang diệt hồn, có thể làm bất cứ ai hồn bay phách lạc, là thần thông của đại ma thần tu luyện ra. Một hồi tiếng vang xoẹt xoẹt truyền ra, những đám năng lượng đó như bị ném vào trong nước sôi, từng vệt tối đen như xương đặc nổi lên bị tinh lọc sạch. Những thứ này đều là ký ức và trải nghiệm cả cuộc đời lúc sinh tiền của người đã chết. Dương Khai không thể nào hấp thu những thứ này, cũng không dám hấp thu. Bằng không có thể khiến suy nghĩ của bản thân trở nên hỗn loạn, ngay cả chính mình là ai cũng không biết. Trong nháy mắt, 70 đám thần hồn đã được tinh lọc sạch, lưu lại những cảm ngộ võ học của những người này. Trong đó có 1 đám năng lượng có vẻ khác thường, dưới tác dụng của kim quang diệt thế ma nhãn. Nó còn trụ được một thời gian ngắn rồi mới bị tinh lọc. Đó là năng lượng thần hồn của cao thủ Thánh Vương. Dương Khai không khỏi biến sắc. Cẩn thận quan sát, Năng lượng này hình như nồng đậm hơn những đám khác rất nhiều. Điều này làm hắn không khỏi vui sướng. Không chần chừ, hắn lập tức luyện hóa, hấp thu năng lượng thần hồn tinh thuần này vào trong thức hải, biến nó thành năng lượng của chính mình. Thời gian trôi qua không biết bao lâu, mấy chục đám năng lượng dường như bị Dương Khai luyện hóa xong. Hắn phát hiện ra một chút vấn đề từ đó. Cảm ngộ của những võ giả này về thiên đạo, võ đạo vô cùng sâu sắc hơn nhiều so với võ giả thông huyền đại lục, cũng tinh thuần hơn nhiều. Khả năng lĩnh ngộ quy luật và vận dụng sức mạnh cũng hơn võ giả thông huyền đại lục. Điều này cũng có nghĩa là sức chiến đấu của những người này mạnh hơn một bậc so với võ giả ngang cấp ở thông huyền đại lục, bởi vì bọn họ có lý giải sâu sắc về cách vận dụng sức mạnh. Chương 1004, kỳ ngộ của Ô Tát. Hấp thụ những năng lượng thần hồn này, lý giải của Dương Khai về cảnh giới nhập thánh cũng đạt đến trình độ không tưởng. Khả năng khống chế sức mạnh cũng vượt xa so với trước kia. Không chỉ có vậy, bởi vì mỗi khi hấp thu năng lượng thần hồn của người khác, thì ít nhiều gì Dương Khai cũng được tăng cường sức mạnh thần thức. Một hai lần rơi rớt tuy ít, nhưng tích tiểu thành đại, gia tăng theo cách này làm cho thần hồn của hắn cũng mạnh hơn nhiều so với võ giả cùng cấp. Biển lửa do thần thức tụ thành dường như cũng vì vậy mà càng trở nên đậm đặc. Dương Khai hấp thụ nốt đám năng lượng thần hồn cuối còn sót lại. Tuy nhiên, khi nuốt chút năng lượng thần hồn cuối, vẻ mặt của hắn bỗng trở nên cổ quái. Hắn liền vội vàng dừng động tác, kinh ngạc nhìn qua. Lơ lửng trước mặt hắn là một đám năng lượng thần hồn không mạnh cho lắm. So với những cái khác, thậm chí còn yếu hơn, chỉ tầm siêu phàm tầng 3. Đây chính là năng lượng thần hồn của đồ sư Ô Tát để lại sau khi chết. Dương Khai hiểu rõ, vì lúc đó hắn tận mắt thấy Ô Tát biến thành một đám xương máu trước mắt mình, hài cốt không còn. Mà trong toàn bộ đại động lực thất của chiến hạm, chỉ có mình Ô Tát là siêu phàm, những người khác đều là nhập thánh. Năng lượng thần hồn của Ô Tát lưu lại hình như có chút khác thường. Quả thật chỉ là siêu phàm tầng 3, yếu hơn hẳn so với những người khác. Nhưng mà bên trong ẩn chứa những thứ khác không hề tầm thường. Dương Khai ngưng thần, xuất thần niệm tra xét. Chợt, hắn dường như rời khỏi thức hải của chính mình, đứng giữa một vùng tinh không rộng lớn, bốn phía đầy trời sao chi chít. Có vì những vì sao tỏa ra ánh sáng chói mắt mê người, còn có những vì sao tản mát ra sức sống bừng bừng. Có vì sao thì trầm lặng, lúc sáng lúc tối. Cả người hắn trong nháy mắt dường như trở nên vô cùng to lớn, đứng giữa tinh không, nhìn xuống toàn bộ tinh vực. Bất kỳ một góc hay một ngôi sao nào đều không thoát khỏi mắt hắn. Những ngôi sao này đang được điều khiển bởi một sức mạnh kỳ diệu, xoay tròn theo một quy luật cực kỳ phức tạp, khiến hắn không thể nào nắm bắt. Dương Khai liếc mắt đã thấy được nơi nằm ở vị trí trung tâm trong toàn bộ tinh vực. Những ngôi sao ở nơi đó dường như sáng hơn hẳn, có màu đỏ như lửa bóng thiêu đốt, cũng có trắng xóa như băng tuyết bao trùm. Có ngôi sao năng lượng gió ngưng tụ thành thực chất, hóa thành những con rồng gió thông thiên. Còn có những ngôi sao như một cây cổ thụ. Vực sâu hỗn loạn, Dương Khai chấn động. Hắn lập tức ý thức được vùng tinh không lạ thường mà mình nhìn thấy chính là vực sâu hỗn loạn mà trước kia hắn bị lạc lối không thấy đường ra. Những ngôi sao chói mắt và bừng bừng năng lượng đó hắn đã quá quen thuộc. Điểm đến đầu tiên khi hắn tới tinh vực chính là vực sâu hỗn loạn. Hắn sớm đã khắc sâu trong đầu hình ảnh nơi đó, nên những gì thấy không khác là bao, chỉ là thu nhỏ vô số lần. Không ngờ năng lượng thần hồn của Ô Tát còn có một tấm bản đồ tinh vực, hơn nữa còn là bản đồ toàn bộ Hằng La tinh vực. Dương Khai trợn tròn mắt không biết sao lại như vậy. Ngay lúc thần niệm của hắn còn luẩn quẩn bên trong tinh đồ âm thầm quan sát, thì nước trong thức hải như bốc hơi, mực nước nhanh chóng hạ xuống với tốc độ chóng mặt. Cảm giác đau đớn như tê liệt từ thức hải lan tràn đến toàn thân. Dương Khai kinh hãi vội vàng thu hồi thần niệm, lúc này mới phát hiện sự thay đổi trong thức hải của mình. Trong thời gian ngắn đó, sức mạnh thần thức tiêu hao mất gần một nửa. Cơn đau đớn như xé toạc này chính là dấu hiệu của việc thần thức tiêu hao quá độ. Hình như có chút liên quan tới việc hắn vừa thăm dò tinh đồ huyền bí. Dương Khai hít sâu một hơi, không dám lộ mãn thêm, vội vàng thoát tâm thần ra. Ý thức trở về thể xác, gió lạnh thổi qua, toàn người Dương Khai liền cảm thấy lạnh ngắt, quần áo ướt đẫm mồ hôi, các thớ thịt toàn thân căng chặt, người run như cầy sấy. Thần đồ ngồi ngay bên cạnh, trợn mắt há miệng nhìn. Thấy hắn như gặp đại địch, đau như sống dở chết dở, không kìm nổi khuyên giải. Dương Khai từ từ thôi, không cần gấp gáp. Dù sao đó cũng là cấm chế của cường nhân Thánh Vương. Ngươi tạm thời không cách nào giải trừ được đâu. Rõ ràng y nghĩ Dương Khai đang cố giải cấm chế của Lã Quy Trần nên mới chật vật như vậy. Ta biết, cứ kệ ta đi. Dương Khai thuận miệng ứng phó rồi lén lút lấy từ ma thần bí điển ra một viên thánh đan bổ sung sức mạnh thần thức, vừa điều tức khôi phục vừa suy nghĩ. Theo lời thần đồ nói lúc trước, Ổ Tát có thể nói là đồ sư xếp hạng 3 trong thế lực Tử Tinh, cho nên mới có tư cách trấn thủ trong chiến hạm Tử Tinh, phụ trách phương hướng của chiến hạm, tu bổ sửa chữa tinh đồ. Một vị đồ sư cao cấp như vậy chắc chắn có cách giải thích của riêng mình về những nghiên cứu tinh vực. Cuộc đời của lão ngoài trừ dành ít thời gian tu luyện ra, thì thời gian còn lại chắc chắn đều dùng cho việc nghiên cứu tinh đồ. Nhưng điều đó căn bản không giải thích được vì sao sau khi uy lực thành tẩy của Kim Quang Diện Hồn giải phóng thì tinh đồ vẫn còn nguyên vẹn. Kim Quang Diện Hồn có thể xóa đi toàn bộ trí nhớ cả đời của võ giả lưu lại sau khi chết, chỉ còn lại những năng lượng tinh thuần. Đây cũng là lý do vì sao Dương Khai xưa nay chỉ có thể thấy được cảm ngộ của người khác đối với thiên đạo võ đạo, mà không thể thấy được công pháp bí điển mà họ tu luyện. Tri thức về tinh đồ có thể xem là lĩnh vực tu luyện cả đời của Ổ Tát, theo lý mà nói thì sẽ bị tinh lọc sạch, nhưng mà nó vẫn còn nguyên vẹn không hề sức mẻ. Hiện tượng này rất là kỳ, trước nay chưa từng xảy ra. Dương Khai nghĩ mãi, cũng nghĩ ra một khả năng. Tinh đồ còn nguyên này không phải là kiến thức mà Ổ Tát nghiên cứu học tập được, mà cũng là kỳ ngộ của Ổ Tát. Cũng không biết lão dung hợp được tinh đồ này từ đâu. Nó không thuộc về Ổ Tát cho nên không bị tinh lọc, và nó còn có cấp bậc cao hơn so với diệt thế ma nhãn. Chỉ có khả năng này mới có thể giải thích được tình hình hiện nay. Dương Khai càng nghĩ càng thấy suy đoán của mình là chính xác. Hắn bỗng nhiên mở mắt nhìn sang thần đồ. Thần đồ, ta muốn hỏi người một chuyện. Là chuyện gì? Người biết bao nhiêu về đồ sư Ổ Tát? Sao tự nhiên lại hỏi về lão ta? Thần đồ sắc mặt quái dị. Hình như lão ta chết rồi. Ta cũng chưa thấy lão ở đây. Mà sao? Trước kia người quen lão ư? Không quen, chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Thần đồ khẽ cười một tiếng nói. Lão không phải là mỹ nhân, ta không biết nhiều. Nhưng Ổ Tát dù sao cũng là một vị đồ sư cao cấp, nên ta cũng biết vài chuyện liên quan tới lão. Nghe nói người này vốn xuất thân từ một thế lực nhỏ, gia cảnh sa sút. Về tu luyện không có gì gọi là thiên phú hơn người. Cứ vậy tới gần 200 tuổi mới tới siêu phàm, đúng là vô dụng. Thần đồ biết không ít, hễ há miệng ra là thao thao bất tuyệt. Dương Khai không có ngắt lời y, nghe những tin tức vô thưởng vô phạt này, thần sắc vẫn thản nhiên. Đúng rồi, việc lão ta trở thành đồ sư cũng mang đầy sắc thái huyền thoại đó. Trước khi đạt tới siêu phàm, lão còn là một kẻ vô danh tiểu tốt. Nhưng sau khi tấn thăng tới siêu phàm, bỗng nhiên tỏa sáng ở lĩnh vực tinh đồ. Bản đồ do lão vẽ ra đều rất là tinh chuẩn, có thể tránh được rất là nhiều nguy hiểm. Nơi lão xuất thân là một đại lục của Tử Tinh, tiếng lành đồn xa. Sau đó, lão liền được Tử Tinh mời. Sau khi đạt tới siêu phàm, lão trở thành đồ sư sao? Thần sắc của Dương Khai kích động. Ừ, có lạ hay không chứ? Cũng có người tìm hiểu rồi, nhưng mà không nghe được nhiều tin tức. Có điều về cơ bản thì tất cả mọi người đều cảm thấy hẳn là một vị đồ sư lợi hại nào đã âm thầm chỉ dạy cho Ổ Tát. Trước đó, lão không có hứng thú với việc nâng cao tu vi, hẳn là vì chuyên tâm học tinh đồ. Nếu không hẳn là lão không thể trở thành đồ sư với trình độ cao nhất trong thời gian ngắn như vậy. Đồ sư ở cấp bậc này số lượng rất là ít. Để bồi dưỡng được một người cũng cần hao phí tinh lực và thời gian. Mỗi thế lực lớn trong tinh vực đều có cơ cấu bồi dưỡng đồ sư của chính mình. Nhưng những đồ sư bồi dưỡng ra dụng được thì rất là hiếm hoi. Thần đồ giải thích. Người yêu cầu một vị đồ sư khắc bản đồ đi từ một ngôi sao này đến một ngôi sao khác, ai cũng làm được. Nhưng một khi khoảng cách này được kéo dài, thì những đồ sư này đều vô dụng. Bản đồ bọn họ khắc ra, căn bản không thể cung cấp lối đi chính xác an toàn đâu. Ta hiểu rồi. Người tu luyện đi. Dương Khai nghe ngóng những tin tức mình cần, nên không muốn nghe y lại nhảy thêm, vội vàng nhắm hai mắt. Này, Người còn chưa nói với ta, người tìm hiểu tin tức về ô tác mà làm gì? Chẳng lẽ người muốn trở thành một đồ sư? Thần đồ nói một mình rồi cười to. Ta khuyên ngươi bỏ ý nghĩ này đi. Nếu không có đam mê mấy chục tới hơn trăm năm và nghiên cứu về trường vực tinh vực, người căn bản không làm được đâu. Những gì đồ sư cần nắm giữ rất là phức tạp. Dương Khai không có để ý tới y. Thần đồ thấy mất mặt liền câm miệng, yên lặng vận chuyển huyền công. Linh thể thần hồn của Dương Khai lại hiện ra trong thức hải. Nói chuyện với thần đồ một phen, hắn cơ hồ xác minh được phán đoán của mình khi trước. Ô Tác vì có được kỳ ngộ mới bỗng nhiên trở thành đồ sư. Mà kỳ ngộ đó của lão ẩn giấu ngay ở tinh đồ trong thần hồn của lão. Có một tấm tinh đồ như vậy, bất cứ ai cũng có thể trở thành đồ sư. Sở dĩ sau khi tấn thăng đến siêu phàm, lão mới tỏa sáng. E là vì để nắm được huyền bí của tinh đồ này cần có sức mạnh thần thức khổng lồ. Không đến siêu phàm thì căn bản không thể nào dò tới. Điều này Dương Khai thấu hiểu rất rõ. Vừa rồi hắn tuy dò xét mất thời gian một nén nhang, sức mạnh thần thức tiêu hao hơn nữa. Nếu như đổi lại là ô tác, thì chỉ cần thời gian nửa chén trà đã kiệt sức mà chết. Đối với nghề đồ sư, hắn không có quá nhiều ý tưởng. Chẳng qua cảm thấy hứng thú với cấu tạo tinh vực và sự phân bố của các vì sao mà thôi. Giữa tinh vực có rất nhiều nguy hiểm. Những nguy hiểm này ngay cả cường nhân Thánh Vương cũng phải tránh né. Đồ sư là người có thể kịp thời, thậm chí là người phát hiện được nguy hiểm trước tiên và tránh đi. Nếu có thể dung hợp tấm bản đồ tinh vực như vậy vào tự thân, Dương Khai nghĩ bản thân mình về sau không cần e ngại chuyện lạc đường giữa tinh vực. Hắn đến mùi cay đắng ở vực sâu hỗn loạn nên vẫn luôn canh cánh trong lòng. Cho nên hắn quyết định luyện hóa tinh đồ này. Kỳ ngộ của ô tác giờ trong tay hắn thì hắn tất sẽ không bỏ qua. Chương 1005, vật tư phong phú. Trên đại lục lơ lửng, người của Kiếm Minh và Tử Tinh đều an phận thủ thường. Cả hai đều ngoan ngoãn yên phận. Sau khi lão già thần bí đoạt nhẫn không gian của hơn trăm người, thì liên tiếp tới 10 ngày sau không thấy bóng dáng. Cũng không ai biết lão cần số nhẫn không gian này làm gì. Càng không biết tại sao lão lại cần những mảnh chiến hạm đó. Dương Khai kết đồng minh với thần đồ, cách xa người của hai thế lực lớn, vui mừng tự đắc. Trải qua thời gian khôi phục dài, thần đồ cũng dần khỏe, thường thế lúc trước về cơ bản cũng lành. Chẳng qua vì Dương Khai vẫn ngồi mãi chưa có tỉnh, nên y không dám chạy lung tung. Người của hai thế lực lớn bắt đầu tìm hiểu đại lục này. Tra xét một phen thì phát hiện nơi này quả như lão già thần bí nói, không có bất kỳ nguy hiểm gì. Bọn họ không phát hiện thấy có bất kỳ sinh linh nào ở đây. Như thể nơi này trước khi mọi người đến chỉ có lão già thần bí này mà thôi. Vừa e ngại lão già thần bí, mọi người vừa không khỏi có chút thông cảm với lão. Một thân một mình sống tại đây, không có ai trò chuyện, đúng là quá buồn tẻ. Lã Quỳ Trần và Nguyệt Hy cùng ngự sử tinh toa hướng lên trời cao. Hồng rời khỏi đại lục vô danh để trở về tinh vực, rời xa nơi có lão già thủ đoạn thông thiên kia. Nhưng bọn họ phải tuyệt vọng, vì bất kể bọn họ bay cao xa thế đâu, thì cũng đều không thể nhìn thấy vì sao nào. Bầu trời bảy sắc mù mịt giống như lồng giam vây hãm bọn họ trên đại lục này. Dần dà mọi người bắt đầu đâm ra nóng nảy. Nếu không có những lời cô lão giả nói lúc trước, e rằng hai bên đã bắt đầu đại chiến rồi. Trong thức hải, sức mạnh thần thức từ ngọn lửa bùng cháy của Dương Khai và về lấy thần hồn còn lại của ô tác, dùng hợp hấp thụ nó. Hắn đã luyện hóa liên tiếp hơn 10 ngày, thần thức của hắn mạnh đến như vậy, nhưng cho tới thời khắc này vẫn không thể nào dung luyện hoàn toàn tinh đồ. Hắn đã đánh giá thấp cấp bậc của tinh đồ này. Nhưng hắn cũng thấy được hy vọng. Năng lượng thần hồn của ô tác đã biến mất, chỉ còn một cụm tinh quang chiếu sáng một tinh đồ xinh đẹp lạ thường. Dương Khai không ngừng vận sức mạnh thần thức xâm nhập vào trong, lưu lạc ấn thần hồn của mình vào trong tinh đồ, khắc lên khí tức sinh mạng. Toàn bộ quá trình giống như luyện hóa một món bí bảo. Tinh đồ bắt đầu trở nên mất ổn định, dần căn phòng càng lúc càng lớn, dường như có thể phát nổ bất kỳ khi nào. Dương Khai không khỏi có cảm giác bất an. Linh thể thần hồn tìm tới hòn đảo lục sắc, tiếp tục thúc đẩy sức mạnh thức hải, đốt luyện tinh đồ. Một tiếng động rất nhỏ bỗng truyền ra từ trong tinh đồ, dường như có thứ gì nứt ra tạo thành một khe hở. Ngay sau đó Dương Khai liền cảm thấy sức mạnh thần thức của mình đang điên cuồng rót vào tinh đồ. Mực nước thức hải mênh mông như đại dương nhanh chóng sụt đi. hào quang đủ màu sắc vỡ òa trong thức hải, từng ngôi sao lấp lánh bay vụt bốn phương tám hướng. Thức hải của Dương Khai rung chuyển dữ dội, hỗn loạn tột cùng, khiến đầu óc của hắn trong phút chốc trở nên choáng váng. Bầu trời chi chít sao như rừng châu chấu không ngừng thoát ra từ dưới thức hải, bay vụt lên trên bầu trời phía trên thức hải, bắt đầu điểm xuyết cho bầu trời vốn trống không. Dần dần, bầu trời thức hải trở nên nhiều màu sắc, giống như có một bàn tay nhỏ bé vô hình đang trang trí cảnh sắc thức hải của Dương Khai. Dương Khai thất thần, linh thể thần hồn đứng trên hòn đảo lục sắc kinh ngạc nhìn lên trời, ánh mắt ngày càng sáng ngời. Cảnh sắc trong thức hải của hắn đang thay đổi với tốc độ cực nhanh. Ước chừng trong thời gian một chén trà, thức hải rung chuyển rốt cuộc cũng ổn định. Giờ phút này, cảnh sắc thức hải đã khác rất nhiều so với trước. Hòn đảo lục sắc vẫn đứng sừng sững ở vị trí trung tâm. Diệt thế ma nhãn cũng lơ lửng giữa không trung. Còn khoảng không đó giờ như về đêm, được bao phủ thêm một tầng sao sáng chói. Đây không phải do Dương Khai sử dụng sức mạnh thần thức ảo hóa ra, mà nó thật sự tồn tại, là dấu hiệu cho thấy Tinh Đồ và Dương Khai đã hòa làm một thể. Dương Khai quá sức vui mừng, đứng trên hòn đảo lục sắc nhếch miệng cười. Chợt nảy ra một ý, ánh mắt của Dương Khai dừng ở một vị trí giữa bầu trời sao. Mấy vì sao nơi đó lập tức khắc sâu vào tầm mắt hắn. Mấy ngôi sao chậm rãi chuyển động dưới sự dẫn dắt của sức mạnh, xoay chuyển hệt như những ngôi sao có cùng vị trí bên ngoài. Thần niệm của Dương Khai du đãng trong những ngôi sao, tận mắt chứng kiến đủ điều thần kỳ của tinh vực, sức mạnh thần thức nhanh chóng vơi đi. Tuy rằng để nắm được Tinh Đồ này cần hao phí một lượng lớn sức mạnh thần thức, nhưng mà Dương Khai rất là hài lòng. Có được Tinh Đồ như vậy trong thức hải thì về sau hắn không lo bị lạc, nhờ nó mà hắn còn có thể trở thành một đồ sư danh tiếng. Kiềm chế tâm tư, Dương Khai bắt đầu điều tra vị trí của mình. Bên trong Tinh Đồ có một điểm sáng lóe lên liên tục. Lúc Dương Khai dùng thần niệm dò xét nơi này, điểm trắng đó lập tức dao động lạ thường, khiến hắn hiểu được điểm trắng này chính là vị trí hiện tại của hắn. Biểu cảm trên mặt của Dương Khai bỗng trở nên cổ quái, bởi vì hắn phát hiện bên trong Tinh Đồ, chỗ điểm trắng hiển hiện vẫn còn ở trung tâm vực sâu hỗn loạn, vị trí mà lỗ đen nuốt chửng tất cả mọi người. Tinh Đồ này có chính xác, không sai sót hay không thì Dương Khai không rõ, phải đợi kiểm chứng mới biết. Vì vậy hắn kiềm chế tâm thần, không lãng phí sức mạnh thần thức. Chậm rãi mở to mắt, bên tai liền truyền đến từng tiếng kinh hô. Men theo thanh âm đó nhìn về nơi không xa, Dương Khai phát hiện bên Tử Tinh, Liễu Sơn và Bích Nhã đang cầm vài thứ trông như thảo dược, vẻ mặt kích động nói điều gì với Lã Quy Trần. Lã Quy Trần dần trở nên phấn khởi, tinh quang lóe trong mắt, nhận lấy thảo dược từ tay của hai người này, ngưng thần tra xét. Xảy ra chuyện gì? Dương Khai ngạc nhiên hỏi. Hình như người của Tử Tinh phát hiện ra thứ gì rất là ghê gớm. Thần Đồ luôn để ý đồng tĩnh bên đó, dù không nghe thấy nói gì nhưng mà cũng có suy đoán. Là thứ gì? Là dược liệu Thánh Vương cấp. Thần Đồ nói. Hai mắt Dương Khai tỏa sáng. Chúng phát hiện được trong lúc thăm dò đại lục này, hơn nữa có vẻ như số lượng còn không ít. Lão già đó nói, nơi này linh khí nồng đậm, vật tư phong phú. Dương Khai nhíu mày đăm chiêu. Lão còn nói, điều duy nhất đáng tiếc, nơi này không có khoáng sản gì quý hiếm. Thần Đồ bỗng nhiên nhìn hắn. Không có khoáng sản, vật tư lại phong phú, chẳng lẽ nơi này có nhiều dược liệu sao? Có thể à? Dương Khai khẽ gật đầu. Người của Tử Tinh sắp hành động rồi. Thần Đồ khẽ quát. Dương Khai quay đầu nhìn, quả nhiên phát hiện đám người Tử Tinh ồ ạt phát hồng quang, phi ra bốn phương tám hướng. Một lúc sau khi chúng rời đi, Nguyệt Hy cũng triệu tập các thủ hạ vội vàng dặn dò vài câu. Ngay sau đó người của Kiếm Minh cũng nhất tề xuất động. Hòa Tảo trước khi đi còn nhìn về phía Dương Khai, bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt nàng đầy áy náy khẽ gật đầu với hắn. Dương Khai khẽ mỉm cười xem như đáp lại. Mấy ngày nay, hắn nhiều lần phát hiện Hòa Tảo và Hòa Miêu muốn đến chỗ mình, nhưng bị một tên nam võ giả của Kiếm Minh ngăn. Hắn biết đây là mưu kế của Nguyệt Hy nên không thèm để ý. Dương Khai, chúng ta cũng đi tìm đi. Dù sao ngồi đây không có việc gì làm. Hơn nữa, nơi này linh khí nồng đậm như vậy, chắc chắn là cấp độ dược liệu sinh ra không có thấp đâu. Được. Dương Khai trầm ngâm một chút, cũng không có ý kiến gì. Cũng may có thể thu thập được ít dược liệu để mà luyện đan. Người còn có thể luyện đan? Thần đồ kinh ngạc nhìn. Miệng cưỡng thì biết một chút. Nếu tìm được nguyên liệu thích hợp, không chừng ta có thể luyện chế được phá giới đan, cởi bỏ cấm chế trong người. Dương Khai thấp giọng. Vậy thì chờ gì? Cầu người không bằng tự cầu mình đi. Đi, ta đi cùng ngươi. Thần đồ vừa nói vừa vận chuyển thánh nguyên bao phủ Dương Khai tìm hướng bay ra ngoài. Bốn phương tam hướng đều là võ giả của Tử Tinh và Kiếm Minh. Thần đồ và Dương Khai bay qua, đôi lúc nghe thấy tiếng cười rộn rã. Bích huyết thảo thánh vương cấp thượng phẩm. To thế này luôn, trời ơi phát tài rồi. Ninh thần hoa thánh vương cấp trung phẩm. Mau tới đây, ở đây còn có ám nguyệt linh chi. Địa hoàng quả thánh cấp thượng phẩm. À, không đáng tiền. Hình như vì dược liệu nơi đây sản sinh ra có cấp bậc rất cao, khiến nhãn quan của những người này cũng nâng cao lên không ít. Nếu là trước kia, linh thảo linh dược thánh cấp thượng phẩm tuy rằng không phải thứ gì cao cấp, nhưng cũng có giá trị không tệ. Không có lý nào là coi như không thấy. Nhưng hiện nay, những võ giả này căn bản không để ý đến những dược liệu thánh cấp. Ánh mắt mọi người còn đang tìm kiếm linh thảo linh dược thánh vương cấp trở lên. Thần đồ miếu mặt lắng nghe những võ giả này chia sẻ niềm vui. Trong lòng sốt ruột như mèo cào, sợ rằng bọn họ nhanh chóng biến đại lục này thành hư không. Mẹ kiếp, không có tinh tòa bay, chẳng có nhanh như họ. Thần đồ bay liên tục hơn một canh giờ, không tìm được nơi thích hợp để mà đặt chân. Những nơi đã bay qua đều có người đang sục sạo. Tiếp tục đi đi. Dương Khai ánh mắt sâu xa dừng phía trước. Ở phía đó hắn mơ hồ thấy một rừng cây. Rừng cây xưa nay luôn là nơi có nhiều thảo dược. Sao tới tận bây giờ họ mới phát hiện ra đại lục này có nhiều thảo dược chứ? Đang bay, Dương Khai hồ nghi hỏi. Tới đây cũng đã khoảng nửa tháng, lẽ ra phải sớm phát hiện mới đúng chứ? Thì bọn họ ngại lão già đó nên trước đó không dám tùy tiện hành động. Đến tận mấy ngày trước, bọn họ mới bắt đầu thăm dò không trung xung quanh. Muốn tìm hiểu tình hình thì phát hiện ra. Thần đồ giải thích, rồi mắt chợt sáng rực. Khu rừng phía trước chắc là chưa có ai vào, chúng ta tới đó xem. Bóng hai người lóe lên rồi biến mất giữa không trung, nhanh chóng vọt vào trong khu rừng. Vừa vào rừng, tinh thần hai người chấn động, bởi vì linh khí nơi này còn nồng nặc hơn xung quanh. Liếc nhìn nhau, bọn họ biết đã đến đúng nơi cần đến. Linh khí càng nồng nặc, cấp bậc thảo dược nhất định sẽ càng cao. Thả thần niệm ra, chẳng mấy chốc, Dương Khai chỉ vào một hướng. Bên này có thứ gì? Thần đồ ngạc nhiên. Người chắc không? Chắc chứ, vì trong không khí có mùi thuốc. Người là luyện đan sư thật sao? Thần đồ cả kinh. Kết thúc tập 185 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.